Chương 131, thanh sắc ngủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi đã không có lần sau. Sau đó, Lý Mạc Sầu mang theo đệ tử lập tức ly khai, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nên đuổi theo. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, quên đi, chúng ta vẫn là việc khác cần hoàn thành, chúng ta không nên trễ nải thời gian. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy được Chu Bá Thông, nói thật, ta hiện tại thật muốn hắn, ta muốn thấy nhìn hắn đi. Quách Phù nghe xong vỗ tay nói, đúng à, ta cũng rất muốn hắn, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, mà khi hắn chứng kiến Chu Bá Thông thời điểm, hắn đang nghiên cứu vật gì vậy? Vì thế, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ngươi ở đây nghiên cứu vật gì vậy đâu, ngươi không phải sẽ ở trên sợi dây giấc ngủ sao? Lúc này, Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, ta muốn học một biết mười, ta hiện tại nghiên cứu như vậy làm sao thanh sắt bên trên ngủ. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cái gì thanh sắt ngủ pháp, ai nha, vật này quá thần kỳ, ngươi có thể nghiên cứu hiểu chưa? Chu Bá Thông nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta thực sự nói cho ngươi biết ta đã nghiên cứu đã mấy ngày, thế nhưng thủy chung đều lộng không phải minh bạch. Quách Phù cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ta cảm giác ngươi lòng quá tham, ngươi hiện tại sẽ ở trên sợi dây ngủ, ngươi đã là vận hạnh, ngươi còn muốn cầu nhiều như vậy làm cái gì? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ta nguyện ý, ta liền thích như thế ngủ. Quách Phù nghe xong lắc đầu liên tục, nói, được rồi, ngươi thích làm sao làm liền làm như thế đó. À lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Chu Bá Thông, e rằng ta có thể trợ giúp ngươi. Chu Bá Thông nghe xong hưng phấn nói, cái gì? Ngươi biết rõ làm sao ở thanh sắt bên trên ngủ? Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Chu Bá Thông biểu tình lập tức chìm xuống, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể, ta xem ngươi là gạt ta. Mà Lâm Thiên Diêu lập tức cầm lấy hắn thanh sắt nói, như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi thao tác một cái, chờ thêm sẽ, ngươi cũng biết hiệu quả. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, ngươi nhanh lộng, nếu như ngươi làm xong, ta nhưng là trùng điệp có thưởng. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu thao tác, không có quá nhiều một hồi. Hắn liền đem thanh sắt cột vào hai cây đại thụ bên trên, vì vậy, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, ta hiện tại làm cho ngươi làm mẫu, ngươi xem được rồi. Chu Bá Thông gật đầu, hắn nhớ nhìn hiệu quả, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu quả thực làm được, hắn cười nói, thế nào, hiện tại ngươi nên chịu phục chưa? Lúc này, Chu Bá Thông không ngừng gật đầu nói, chịu phục, đương nhiên chịu phục, ai nha, những thứ này đều dễ nói, như vậy, ngươi đuổi mau nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Ngươi đến cùng có cái gì khiếu môn? Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn liền đem phương pháp truyền đạt cho Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông lập tức hiểu, chỉ thấy hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta hiện tại đi nằm ngủ bắt đi. Nói xong, Chu Bá Thông lập tức nằm ở thanh sắt bên trên, rất nhanh, hắn liền ngủ say, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, hắn cũng làm được. Làm trải qua thời gian rất lâu, Chu Bá Thông mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Vì thế, hắn lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là một cái thiên tài. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, quên đi, ngươi đừng khen ta. Lúc này, Quách Phù lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn bắt chước tập ở thanh sắt bên trên ngủ. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, hắn đem khiếu môn nói một lần, mà Quách Phù tất cả đều nhớ kỹ, nàng rất nhanh liền thí nghiệm. Làm một lát sau, Quách Phù rốt cuộc làm xong rồi, sau đó, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, thật tốt quá. Từ nay về sau, ta hay dùng thanh sắt thay thế sợi dây. Mà Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi ở đây thanh sắt bên trên ngủ, rốt cuộc là cảm giác gì? Quách Phù chút nào vô ẩn giấu giếm nói ra trong lòng mình ý tưởng, mà Chu Bá Thông vừa nghe cùng chính mình giống nhau như lúc, vì thế, hắn yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng quyết định từ nay về sau ở thanh sắt bên trên ngủ. Lúc này, Chu Bá Thông đem một bình lớn hảo tiểu lấy ra nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, ta cũng có ý nghĩ này, ai nha, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới, ngươi còn cất giấu cái này đồ tốt, tới, chúng ta mau nhanh uống đi. Lúc này, Quách Phù tìm tới nhiều cái chén lớn, nàng đem chén lớn để xuống nói, tới, chúng ta mau nhanh uống đi. Sau đó, bọn họ liền miệng to uống xong chén thứ nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Hồng Thất Công, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta nhớ được ngươi cùng Thất Công không phải một mực cùng nhau, chúng ta hôm nay không thấy được hắn. Lúc này, Chu Bá Thông hơi thở dài, nói, hắn cảm thấy ta chỗ này không có ý nghĩa, chính mình đi ra ngoài chơi, hơn nữa hắn còn nói ta cổ quái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật à, ngươi cũng rất cổ quái. Chu Bá Thông vừa nghe chỉ vào hắn nói, cái gì, hiện tại liền ngươi cũng nói như vậy ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta chỉ là thực tế mà thôi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta bất kể các ngươi nói gì, nói chung bây giờ là hảo tiểu trước, chúng ta vẫn là tiếp tục uống rượu ngon à. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, tới để chúng ta cạn ly rượu này. Chu Bá Thông cùng Quách Phủ gật đầu, vì thế, bọn họ tất cả đều đụng một cái, bọn họ uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta thừa dịp rượu mời, ta cho ngươi phơi bày một ít tiêu giao du võ công, để cho ngươi hảo hảo khai nhãn giới. Chu Bá Thông mỉm cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lần trước không phải biểu diễn một lần à, ngươi chả thế nào biểu diễn, ngươi liền không thể đổi điểm thứ khác. Lâm Thiên Diêu nói, ta nói thật với ngươi, ta trước đây cho các ngươi biểu diễn tiêu giao du, đó là ta ở bình thường dưới trạng thái luyện, thế nhưng hiện nay cũng không giống nhau, ta là ở say rượu tình huống bên dưới luyện. Chu Bá Thông tuy là nghe hồ đồ, thế nhưng đại khái ý tứ vẫn là minh bạch, vì vậy, hắn thấp giọng nói, vậy ngươi mau nhanh biểu diễn A Lâm Thiên Diêu đánh nhau, hắn bộ này tiêu giao du võ công luyện 20 lần.